Huyết Hải Phiêu Hương, chương 8, Thanh Phong Minh Nguyệt, góc truyện audio.com. Trong tiếng hét, kiếm quang đã đâm tới như gió, Trương Khiếu Lâm chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không nhúc nhích, kiếm quang vút đến trước yết hầu hắn liền dừng hàn, kiếm quang ánh lên khuôn mặt hắn, đều đã biến thành màu xanh, yết hầu cũng bị kiếm khí dày đặc này kích thích đến rung lên, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, thần kinh của hắn giống như thép luyện vậy. Nhất Điểm Hồng lại đẩy kiếm trong tay về trước nửa phần, mũi kiếm vẫn bất động mà cổ tay hắn vẫn chấn định như thép. Nhất Điểm Hồng lại nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi. Khoảng cách từ mũi kiếm đến cổ của Trương Khiếu Lâm chỉ có hai tấc, hắn vẫn bất động thanh sắc, nhàn nhạt cười nói. Tất nhiên không phải ngươi không dám, mà chỉ là ngươi không muốn mà thôi. Nhất Điểm Hồng cười lạnh nói, ta một lòng muốn giết ngươi, sao lại không? Trương Khiếu Lâm cười nói, ngươi giết ta như vậy, có thể có bao nhiêu lạc thú? Mũi kiếm đột nhiên rung lên, cổ tay luôn chấn định như bàn thạch của Nhất Điểm Hồng không ngờ dao động, lớn tiếng quát. Ngươi thực có đủ tự tin. Đột nhiên, một kiếm đâm ra. Từ đầu đến Trương Khiếu Lâm không hề nhúc nhích, luồng kiếm phong lợi hại ấy tuy chỉ tạt lại gần cổ của hắn, nhưng một kiếm này cũng có thể đâm thủng yết hầu hắn. Mặt Nhất Điểm Hồng mặc dù vẫn lạnh như băng, nhưng cơ thể đã bắt đầu run lên từng đợt, khuôn mặt của hắn lộ ra biểu tình kỳ lạ. Ngươi thực sự không chịu động thủ. Tiếng của hắn cũng bắt đầu run lên. Trương Khiếu Lâm thở dài, nói. Thật xin lỗi. Nhất Điểm Hồng ngửa mặt lên trời cười dài, nói. Được, tiếng cười thê lương, hắn quay trường kiếm về, hướng yết hầu của mình đâm một kiếm. Đến lúc này, Trương Khiếu Lâm ngược lại thất kinh, vùng lên đoạt lại trường kiếm của hắn, cổ tay Nhất Điểm Hồng chớp động, mũi kiếm trước sau không cách yết hầu của hắn quá một tấc. Trương Khiếu Lâm cũng triển khai không thủ nhập bạch nhận, gắng sức cướp lại. Dưới ánh sao, chỉ thấy kiếm quang chớp động, bóng người lên xuống, dù sao hai người cũng tính là động thủ, nhưng trận tranh giành này, có một người không phải để đả thương mà là cứu người. Người muốn giết cũng không phải đối thủ, mà là chính mình. Trận chiến này, quả thực là không tiền tuyệt hậu tuyệt vô cận hữu. Trong sát na hơn 10 chiêu, đột nhiên nghe, tranh, một tiếng, bên hồ chợt vang lên tiếng đàn thánh thót là âm thanh kỳ diệu nhất trong thiên hạ, nhưng trong đó, lại ẩn chứa một chút oán hận nói không nên lời, nghe như nước mắt nhà tan, rào rạt đau thương căm phẫn, khi lại như bị vũ nhục khinh khi oán hận tích tụ, bừng bừng khó tan. Tiếng đàn vang lên, khắp đất trời tràn ngập một loại cảm xúc thê lương tiêu điều, trăng sao trên trời, buồn không sáng rọi, phong cảnh danh hồ cũng bị nhạt màu. Trương Khiếu Lâm tâm tư khoáng đạt, lỗi lạc quang minh, nghe xong còn không có cảm giác gì. Nhưng Nhất Điểm Hồng kia cảnh đời đau khổ, lưu lạc giang hồ, lòng dạ hắn vốn đã cực đoan, vốn là tràn ngập phẫn nộ, bất bình, bằng không sao lại có thể lấy giết người làm nghề, lấy giết người làm vui. Lúc này, tiếng đàn rơi vào tai hắn chỉ cảm thấy máu tươi dồn lại, không thể tự khống chế, đột nhiên ngửa mặt lên trời, trở tay một kiếm hướng về phía Trương Khiếu Lâm mà đâm ra. Góc truyện audio.com. Một kiếm này cực nhanh và tàn nhẫn, Trương Khiếu Lâm bất ngờ không kịp suy nghĩ, theo bản năng mà lắc mình né tránh, dưới ánh sao đen, chỉ thấy mắt của Nhất Điểm Hồng đã đỏ lên, dường như điên cuồng. Cho đến khi kiếm thứ hai của Nhất Điểm Hồng đâm ra thì Trương Khiếu Lâm đã không thể không đề phòng, mới vừa rồi hắn mặc dù có thể chấn định, nhưng bây giờ, đối mặt với một kẻ đã mất đi lý trí thì tình huống đã đương nhiên không giống nhau nữa. Tiếng đàn càng ngày càng gấp, kiếm của Nhất Điểm Hồng cũng càng ngày càng nhanh, toàn thân hắn dường như đã bị tiếng đàn khống chế, không còn khả năng tự chủ nữa. Trương Khiếu Lâm không khỏi hoảng hốt, hắn cũng không phải là sợ Nhất Điểm Hồng làm hắn bị thương, mà vì hắn biết là nếu Nhất Điểm Hồng cứ tiếp tục như vậy sẽ tự làm bị thương chính mình. Kiếm chiêu cực nhanh kia đã trở thành một vùng sáng trước mặt Trương Khiếu Lâm, mà thứ kiếm quang điên cuồng này, trên đời không có bất luận kẻ nào có thể ngăn chặn được. Trương Khiếu Lâm đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi dám theo ta xuống không? Vừa nói, thân mình bay lên, nhảy vào giữa hồ. Nhất Điểm Hồng không chút nào chần chờ, nhảy xuống theo. Nhưng khi ở trong nước cũng như trên mặt đất không nhau, kiếm trong tay Nhất Điểm Hồng vẫn đâm ra, nhưng chỉ tạo nên một đám bọt nước mà khó có thể đả thương người được. Trương Khiếu Lâm rơi vào trong nước lại như giao long về biển lớn, thân mình như người cá chợt lóe lên một cái, xoay người nắm lấy cổ tay của Nhất Điểm Hồng, điểm huyệt hắn, đưa lên trên bờ cười nói. Hồng huynh, ngươi mặc dù vừa rồi ăn không ít khổ, nhưng nói chung vẫn hơn là phát điên mà chết nhiều lắm. Lại một mình nhảy vào trong nước hướng về phía phát ra tiếng đàn bơi đi. Trong khói nước mịt mùng, chân mặt hồ có một chiếc thuyền lá trôi đến. Trên thuyền có một hòa thượng thiếu niên mặc tăng y màu xanh nhạt khoanh chân ngồi ôm đàn. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hắn mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, dung mạo đẹp như thiếu nữ, vẻ ngoài ôn nhã, phong thái phóng khoáng tiêu sái, mà không có bất cứ một nữ tử nào có thể sánh được. toàn thân trên dưới không dính hạt bụi nào, như từ trên 9 tầng mây xuống, dù cho Đường Tăng tái thế, huyền trang phục sinh, chỉ sợ cũng chỉ như thế mà thôi. Sở Lưu Hương nheo mắt nhíu mày cười khổ nói, thì ra là hắn, ta sớm nghĩ đến, trên đời này ngoài hắn ra còn ai có thể đánh ra tiếng đàn như thế. Hắn chơi đàn dưới trăng, cũng là phong nhã, lại không biết đã hại ta khổ sở. Hắn lặn tới bên thuyền, mới nhô đầu lên, nói. Trong lòng đại sư, lẽ nào có chuyện băn khoăn sao? Chanh chanh, một tiếng đàn đột nhiên ngừng, hòa thượng này mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng dáng vẻ vẫn không mất vẻ khoan thai, mắt lạnh lùng liếc mặt giãn ra, nói. Sở huynh mỗi lần nhìn thấy Bần Tăng, thì lẽ nào đều phải ướt sũng vậy sao? Hòa thượng thiếu niên này chính là Diệu Tăng Vô Hoa nổi danh khắp thiên hạ, hắn ngày ấy chèo thuyền chơi trên biển cũng là bị Sở Lưu Hương chui ra từ trong nước làm phát hoảng. Trường Khiếu Lâm nhảy lên thuyền, trừng mắt nói, ai là Sở Lưu Hương? Vô Hoa mỉm cười nói, khắp thiên hạ, ngoại trừ Sở huynh, còn có ai có thể trong lúc Bần Tăng không hề hay biết mà đi tới bên cạnh Bần Tăng, khắp thiên hạ, ngoại trừ Sở huynh, còn có ai có thể chỉ qua âm nhạc mà hiểu tâm ý của người? Trường Khiếu Lâm cười ha ha nói, góc truyện audio.com. Khắp thiên hạ, ngoại trừ Sở Lưu Hương, còn có ai lại từ trong nước chui ra dọa ngươi nhảy dựng? Vô Hoa ơi Vô Hoa, tên người mặc gì là Vô Hoa, trong lòng lại có vô số linh hoa. Trong tiếng cười, hắn gỡ xuống mặt nạ ngụy trang, ném vào trong hồ. Vì thế mà dưới ánh trăng, liền hiện ra Sở Lưu Hương với khuôn mặt làm cho các thiếu nữ nhìn muốn rớt tròng mắt. Vô Hoa nói, mặt nạ tinh xảo như vậy, Sở huynh sao lại ném vào trong hồ? Sở Lưu Hương cười lớn, nói. Mặt nạ này đã bị người nhìn thấu, còn tốt sao? Vô Hoa mỉm cười nói, thuật dịch dung của Sở huynh là đệ nhất thiên hạ, dù là Bần Tăng cũng không dễ dàng nhìn ra, lại không biết ai có thể có ánh mắt lợi hại như vậy. Sở Lưu Hương cười nói, không cần biết bọn họ làm thế nào nhìn ra, dù thế nào thì ta cuối cùng cũng bị họ nhìn thấu. Một người cải trang, nếu bị ba người nhìn ra, hắn lớn lên dù có xấu xí có lẽ cũng nên khôi phục dáng vẻ vốn có là tốt nhất. Vô Hoa nói, lại không biết hai vị kia là nhân vật nào. Sở Lưu Hương nói, người đầu tiên chính là giết người không thấy máu, kiếm hạ nhất điểm hồng. Vô Hoa hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên đem chiếc thất huyền cầm trước mặt kia, ném vào trong nước. Sở Lưu Hương ngạc nhiên nói, chiếc đàn này so với mặt nạ của ta quý giá hơn rất nhiều, ngươi vì sao lại ném vào trong hồ? Vô Hoa nói, ngươi ở đây nhắc tới người có tên như thế, chiếc đàn này cũng đã dính mùi máu tanh, cũng không phát ra âm thanh linh ảo nữa. Hắn dùng nước hồ rửa sạch hai tay, lại lôi ra một mảnh khăn lụa trắng như tuyết lau khô. Sở Lưu Hương nói, ngươi cho là nước trong hồ này là sạch sao? Nói không chừng bên trong có. Vô Hoa vội ngắt lời, nói, nhân năng tạng thủy, thủy bất tạng nhân, bồn lưu lai khứ kỳ thực vô trần. Dịch chỉ người vấy bẩn nước thôi, nước nào lại vấy tanh hôi tới người, trôi đi chút lại một hồi, bụi trần cũng mất trong vời dòng xanh. Sở Lưu Hương thở dài nói, thảo nào ngươi muốn làm hòa thượng, người như ngươi vậy, nếu không xuất gia, trong thế tục phàm trần chỉ sợ một ngày đêm cũng không sống nổi. Vô Hoa nhàn nhạt cười nói, vậy người thứ hai đâu? Sở Lưu Hương cười nói, người thứ hai này, nặc dù nhận ra ta lại không nhận ra hắn, ta chỉ biết hắn khinh công bất phàm, am hiểu nhẫn thuật. Vô Hoa có chút động dung nói, nhẫn thuật, Sở Lưu Hương nói, ngươi vốn học sâu hiểu rộng, cũng biết nhẫn thuật đã du nhập vào trung thổ rồi. Vô Hoa suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, nhẫn thuật nhất lưu tương truyền là xuất phát từ trên đảo Phù Tăng, cũng được xem như một loại võ công thần bí, nhưng theo Bần Tăng thấy, bản lĩnh cao của ngươi không chỉ so với nhẫn thuật như nhau mà còn hơn thế. Sở Lưu Hương nói, ngươi nịnh ta như vậy, là muốn lần sau đánh cờ cố ý thua cho ngươi một ván sao? Vô Hoa nghiêm mặt nói, võ công Đông Doanh vốn là do nước ta truyền vào từ thời Đường, chỉ là bọn họ thêm thắt cải biến đi thôi, nổi danh nhất chốn võ lâm Đông Doanh Liễu Sinh Lưu, nhất đao Lưu Đẳng tông phái, đại thể chú trọng lấy tĩnh chế độc, hậu phát chế nhân, này chẳng lẽ không tương tự với nội gia tâm pháp của nước ta, về phần kiếm pháp của bọn họ cay độc ngắn gọn cũng là có cùng nguồn gốc với đao pháp thịnh hành vào thời Đường ở nước ta, đại đồng tiểu dị. Sở Lưu Hương cười nói, người quả nhiên uyên bác nhưng loại nhẫn thuật này. Vô Hoa nói, góc truyện audio.com. Hai chữ nhẫn thuật này, nghe đến mặc dù thấy huyền diệu, kỳ thực cũng không khác gì khinh công ám khí, mê dược cùng với dịch dung tổng hợp lại mà thôi, chỉ là bọn họ trời sinh thạo bắt chước, mô phỏng theo, lại có một loại tinh thần từ vì đạo mạc danh kỳ diệu, học xong của nước ta, không chỉ biến thành của riêng, còn nhuộm màu huyền bí cho nó thành như thần thoại mà thôi. Sở Lưu Hương nói, ta chỉ hỏi ngươi, trong quá trình bọn họ tô vẽ biến hóa mà trở thành loại võ công là nhẫn thuật bây giờ, có hay không đã du nhập vào trung thổ? Có người học được hay không? Vô Hoa trầm ngâm, nói, có người nói 20 năm trước đã từng có một vị nhẫn giả là y hạ vượt biển đến, lại ở tại vùng Mân Nam 3 năm, nếu trong chốn võ lâm trung thổ không có ai biết nhẫn thuật vậy chắc chắn trong 3 năm này có ai đó học được hơn nữa chính là nhân vật trong chốn võ lâm vùng Mân Nam. Sở Lưu Hương nhíu mày, Mân Nam, chẳng lẽ là người của hai đại thế gia của võ lâm là Trần gia và Lâm gia? Vô Hoa nhíu mày, cười nói, một đêm thế này, ngươi lại chỉ cùng ta đàm chuyện thế tục cũng không sợ phụ trăng thanh gió mát sao? Sở Lưu Hương nói, ta vốn là một tục nhân, nhất là lúc này, ngoài những chuyện thế tục này, ta đều không hứng thú với chuyện khác. Hắn đột nhiên đứng lên, cười lớn, nói, ngươi nếu muốn đàm thiền, chơi cờ, sau khi xong việc ta sẽ tìm ngươi, hơn nữa bảo đảm là sẽ sạch sẽ. Trong tiếng cười, nhảy xuống, hoàn toàn không bắn lên chút bọt nước nào. Vô Hoa cười nói, lời hẹn đàm thiền, chơi cờ, ngươi ngàn vạn lần đừng quên. Đầu Sở Lưu Hương nhô lên mặt nước cao giọng cười. Kẻ nào quên lời hẹn với Vô Hoa, kẻ đó chính là một tên ngốc. Vô Hoa nhìn theo bóng hắn bơi đi như người cá, khẽ cười nói. Có thể cùng người này quen biết, vô luận là bạn hay địch đều là một chuyện vui vẻ. Sở Lưu Hương bơi về đến bờ, ôm lấy Nhất Điểm Hồng, tìm một cái cây cao, đặt hắn thật vững trên một trạng cây, sau đó thả mình xuống mặt đất, phất tay cười nói. Chúng ta tạm biệt ở đây đi, nửa canh giờ nữa, ngươi sẽ tỉnh lại, ta biết ngươi chắc chắn không hề muốn bị ta nhìn thấy lúc ngươi tỉnh lại chật vật như thế nào. Hắn nghênh ngang vào thành, dọc theo đường đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy việc này cho tới bây giờ, vần loạn thành một đoàn, không đào ra manh mối nào. Hắn quyết định tạm thời không nghĩ nữa, khi nào nghỉ ngơi tốt rồi, lại nghĩ tiếp sau. Trí não con người là một thứ rất kỳ quái, nếu thật lâu không cần nó sẽ bị han gì, nhưng nếu dùng nó quá nhiều, nó cũng chết lặng theo. Sau khi vào đến trong thành, trên đường đã lấp ló tia nắng mai, người đi đường đã thưa thớt qua lại. Y phục của Sở Lưu Hương cũng đã khô, ba chuyển hai rẽ, không ngờ đã đến Khoái Ý Đường, thi thể Tống Cương không thấy, Trầm San cô cùng đám đệ tử Thiên Tinh Bang cũng đều đi. Mấy đại hán mặc hắc y đang thu dọn, quét thước nhìn thấy Sở Lưu Hương đều quát. Lúc này sòng bạc còn chưa mở, ngươi buổi tối hãy quay lại đi, gấp cái gì? Sở Lưu Hương cười nói, ta là tìm lãnh thu hồn. Đại hán cả giận nói, ngươi là cái thứ gì mà cũng dám gọi thẳng tên lãnh công tử? Sở Lưu Hương nói, ta cũng không phải thứ gì, chỉ là huynh đệ của lãnh thu hồn mà thôi. Mấy đại hán liếc nhau, vội buông chổi quét thùng nước hấp tấp chạy vào. Qua một lát lãnh thu hồn từ từ bước ra, trên mặt mặc dù lộ ra dáng vẻ thiếu ngủ, hai mắt vẫn sáng quắc trông Sở Lưu Hương từ trên xuống dưới vài lần, lạnh lùng nói. Góc truyện audio chấm cơm. Các hạ là ai? Lãnh mỗ không nhớ là có một huynh đệ như các hạ vậy. Sở Lưu Hương cố ý liếc khắp trung quang, nhỏ giọng nói. Tại hạ là Trương Khiếu Lâm, để tránh tai mắt của người khác mới cố ý hóa trang thành thế này. Lãnh thu hồn giật mình, đột nhiên kéo tay hắn, cười to nói. Thì ra là Triệu nhị ca, đệ thật đáng chết, lại đã quên dung mạo của nhị ca. Sở Lưu Hương cười thầm, bị hắn kéo vào một gian phòng ngủ tinh tế, bên trong lộ ra mái tóc rối tung của nữ nhân, một cây châm ngọc bích rơi trên mặt gối. Lãnh thu hồn trợn mắt xốc chăn lên, lạnh lùng nói. Xong việc người còn không đi. Nàng kia vội nàng mặc lại y phục lảo đảo chạy ra ngoài. Lãnh thu hồn lúc này mới ngồi xuống, nhìn Sở Lưu Hương nói. Không ngờ thuật dịch dung của huynh đài cũng thật tinh diệu. Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, cười nói. Lãnh huynh có thể nhìn ra sao? Lãnh thu hồn nói, lúc dịch dung tất nhiên không được tự nhiên như trước, nếu huynh đài hóa trang thật xấu, cũng không bị nhìn ra, như vậy. Như vậy luôn quá làm người khác chú ý, Sở Lưu Hương nhịn cười sắp đứt ruột, trong miệng lại than thở. Trong đêm tối vội vã dịch dung, mặc dù không giống lắm, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Lãnh thu hồn nhìn lại, nói chung cũng không hề kém, chỉ cần mũi thấp một chút, mắt nhỏ một chút là được. Sở Lưu Hương nhịn cười, nói tiếp, được lần sau nhất định sửa đổi. Trong mắt hắn vừa chuyển, lại nói, Trầm San cô đâu? Lãnh thu hồn khẽ cười nói, tại hạ không muốn trái lời huynh, tự nhiên thả nàng ta đi. Thiên Tinh Bang tuy rằng xa suốt nhưng cũng coi như một bang phái thành danh, ta cũng không muốn kết oán quá sâu với bọn họ. Sở Lưu Hương nói, nên như vậy, lại không biết huynh đài có từng phái người đi hỏi thăm hành tung của võ nhân trong thành Tế Nam không? Lãnh thu hồn nói, ta đã sai kẻ khác cẩn thận tìm kiếm, ngũ quỷ kia cũng không có ở thành, trừ lần đó ra mặc dù có một nhân vật không nhỏ hàng đầu, nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Sở Lưu Hương thuận miệng nói, thế là ai? Lãnh thu hồn nói, người đó có trang phục kỳ quái, bội kiếm hẹp, chính là nhân vật thuộc phái Hải Nam kiếm phái, nhìn có vẻ là cao thủ, đoán là nếu không phải Linh Thiếu Tử thì là Thiên Ưng Tử. Sở Lưu Hương nhảy dựng lên, nói, chính là Thiên Ưng Tử, hắn hiện giờ ở đâu? Lãnh Thu Hồn ngạc nhiên nói, vì sao huynh đài lại khẩn trương như vậy? Sở Lưu Hương nói, người trước đừng hỏi, nói mau hắn bây giờ ở đâu? Chậm thêm nữa chỉ sợ không kịp. Lãnh Thu Hồn nói, hắn vẫn chưa ghé lại đạo quan, mà dừng chân ở một khách lầu ở thành Nam, huynh đài vì sao phải tìm hắn gấp gáp như vậy? Lời hắn còn chưa dứt, Sở Lưu Hương đã chạy đi, lẩm bẩm nói. Chỉ mong ta đi không muộn, chỉ mong hắn không trở thành kẻ thứ ba phải chết vì bức thư kia. Khách lầu kia quy mô quá lớn, lữ khách cũng không ít, người xuất gia lại chỉ có một mình Thiên Ưng Tử, đang ở Triều Dương Tiểu Viện. Chỉ là lúc này người đã đi khỏi. Sở Lưu Hương hỏi thăm rõ ràng, vòng hai vòng đã cắt được đuôi tên phục vụ phòng hắn như phòng cướp, tên phục vụ này chỉ thấy người trước mắt đột nhiên biến mất còn tưởng được gặp tiên, quỳ trên mặt đất dập đầu. Sở Lưu Hương đã đến tiểu viện bị khóa, dùng một sợi đồng, mở khóa cửa. Phái Thiên Ưng mặc dù không nhỏ, bọc hành lý cũng không nhiều, chỉ có một bao quần áo màu vàng, trong có bộ nội sam khố để thay đổi, hai cái thắt lưng, còn có một quyển kinh thư bìa lụa vàng. Góc truyện audio.com Quyển kinh thư này trong bao hành lý còn dùng một sợi tơ tằm buộc lại, hiển nhiên là vô cùng quý giá đối với Thiên Ưng Tử. Sở Lưu Hương thầm nghĩ, phong thư thần bí này, chẳng lẽ giấu ở trong cuốn kinh thư này? Lúc này, Sở Lưu Hương cũng đã nhìn ra, có quá nhiều thứ liên quan đến phong thư kia, nói không chừng chính là chiếc chìa khóa phá giải mọi bí mật, bằng không, tuyệt đối không thể có nhiều người vì nó mà chết như vậy. Sở Lưu Hương cởi nút sợi tơ, quả nhiên có một phong thư từ trong đó rơi xuống. Hắn mừng như điên, rút ra bức thư, trên nền giấy màu hồng phấn, hiện ra hai hàng chữ viết thanh tú, xem ra là bút tích của nữ tử. Trong thư viết, Hoàn quân chi Minh Châu, Tạ quân chi Xích Tố, Tặng quân Dĩ Tuệ Kiếm, Phán quân Trảm Tương Tư, dịch nghĩa, trả người này Ngọc Minh Châu, tạ ơn từng chữ, từng câu thư người, tặng người chui Tuệ Kiếm thôi, những mong người chặt đứt rồi tương tư. Giấy viết có vết nhỏ sâu, hẳn là đã bị xem qua rất nhiều lần, nhưng cũng được bảo quản gần như nguyên vẹn, có thể thấy người nhận đối với nó quý trọng nhường nào. Lời lẽ trong thư viết dù huyền truyền, nhưng hiển nhiên là muốn người nhận thư gỡ bỏ tư tình, chớ thêm nhớ nhung nàng ta, nếu thẳng thắn mà nói, chính là. Ta không thích ngươi, ngươi cũng đừng lại si tâm vọng tưởng với ta nữa. Phong thư này tự nhiên là viết cho Thiên Ưng Tử, chỗ ký tên chỉ viết hai chữ. Linh Tố, nhỏ, đoán là khuê danh của nàng kia. Sở Lưu Hương thầm than, nghĩ ngợi nói. Xem ra trước khi Thiên Ưng Tử xuất gia là có một đoạn chuyện thương tâm, nói không chừng hắn chính là vì chuyện này mà xuất gia. Trước giờ cứ nghĩ hắn là một kẻ tuyệt tình, không ngờ lại là một kẻ đa tình. Hắn trong lúc vô tình biết được việc riêng tư của người khác, trong lòng tự cảm thấy có lỗi, hắn rốt cục vẫn không tìm được phong thư thần bí kia, trong lòng không khỏi thất vọng. Bao quần áo trở về nguyên dạng, ai cũng không nhìn ra đã bị người động qua. Sở Lưu Hương đi tới trên đường, thì thầm tự hỏi. Thiên Ưng Tử sẽ đi đâu? Hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng là vì truy tìm tung tích của sư huynh hắn là Linh Thiếu Tử, hắn nếu đã tới Tế Nam hẳn là phải đi thi xa bang hỏi thăm. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngay lập tức bắt xe ngựa quay về Khoái Ý Đường. Lãnh Thu Hồn đang đứng ngoài cửa tựa hồ đang tiễn khách. Nhìn thấy Sở Lưu Hương, cười nói. Huynh đã đến chậm một bước. Sở Lưu Hương vội hỏi. Chẳng lẽ Thiên Ưng Tử vừa tới? Lãnh Thu Hồn cười nói, đúng vậy, huynh đi tìm hắn, hắn lại tới tìm ta. Kỳ quái chính là, Hải Nam kiếm phái cũng có người mất tích, càng kỳ quái chính là hắn không tìm người khác hỏi thăm, lại hết lần này đến lần khác tới tìm ta. Hải Nam cùng Tế Nam cách nhau ngàn dặm, Hải Nam kiếm phái có người mất tích thì Sa Bang làm sao mà biết được tung tích. Sở Lưu Hương nói, người có biết hắn rời đây đi đâu không? Lãnh Thu Hồn nói, quay về khách lầu, ta vốn cùng hắn ước định, sau giờ ngọ sẽ qua đáp lễ. Sở Lưu Hương không đợi hắn dứt lời, đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này hắn đã quen đường, chạy thẳng vào khóa viện, cửa sổ trong phòng đã nhấc lên, một đạo nhân búi tóc cao cài châm đen, dáng cao gầy, đang ngồi bên cửa sổ pha trà. Trong đầu hắn không biết suy nghĩ cái gì, trong bình căn bản không có trà, hắn lại không hề hay biết, tay vẫn cầm bình trà rót. Sở Lưu Hương thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Ta rốt cuộc tới đúng lúc, từ giờ, dù thế nào ta cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào giết hắn trước mặt ta. Góc truyện audio.com Nói xong liền ôm quyền, gọi to. Trong phòng có phải là Thiên Ưng đạo trưởng không? Thiên Ưng từ nghĩ đến xuất thần, đến tiếng gọi lớn như thế mà cũng không hề hay biết. Hắn bước lại phía cửa sổ, lại nói. Tại hạ đến, là vì theo lời sư huynh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện trong bình không phải là không có trà mà là bị hắn đổ mất, nước trà đổ khắp bàn, ướt hết cả người hắn. Sở Lưu Hương chợt nghĩ ra điều gì, tay vỗ vào vai hắn, nào ngờ, hắn liền ngã xuống đất, hai chân vẫn khoanh tròn, duy trì tư thế ngồi. Sở Lưu Hương hoảng hốt, phi thân nhảy vào, chân tay Thiên Ưng Tử đã lạnh ngắt, tắt thở, trước ngực có một mảng máu, đúng là trước bị điểm huyệt, sau lại bị đâm một kiếm xuyên qua ngực mà chết. Hải Nam kiếm khách nổi danh này, lại bị giết mà không hề hay biết, sát thủ dùng kiếm của hắn đâm thủng ngực mà ngay cả bình trà trong tay cũng không đánh rơi. Đây là loại thân thủ kinh người đến thế nào? Cách chương.